sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 195, chương 196, chế dược hy vọng. Phương Bắc thành phố bắt đầu nhận thú triều trùng kích, mà Minh Nhật Thành vẫn như cũ gió êm sóng lặng. Alan tại trong dược điền đi lại, trông thấy tại trong dược điền ngồi xuống ăn cỏ tai thỏ tộc muội tử. Hắn rất ít đến dược điền, nơi này do dược nông hộ lý, hái thuốc cũng do dược nông phụ trách. Bản thân hắn không cần mỗi ngày giám sát dược điền vận hành. Sở dĩ đến dược điền là bởi vì bên người tai thỏ hầu gái rốt cuộc ăn ra kết quả. Alan lặng lẽ đi vào tai thỏ muội tử sau lưng, nhìn xem hai người ngươi một ngụm ta một ngụm, miệng nhỏ nhúc nhích, đem xanh nhạt dược thảo nuốt vào bụng, không khỏi có loại nhìn con thỏ ăn cỏ tức thị cảm. Ăn ngon không? Alan thiếu ra, hai người xoay người, tranh thủ thời gian dùng tay nhỏ lau lau miệng, đem khóe miệng chất lỏng lau sạch sẽ. Alan thiếu ra, chúng ta phát hiện chỉ cần ăn dược thảo, trong cơ thể liền có một loại ấm áp hô hô cảm giác, giống như dòng nước ở trong người lưu động. Sau đó hai muội tử lại tại Alan biểu diễn, hai tay dần dần phát sáng, nhiễm lên một tầng ánh sáng mỏng, nhan sắc cực kỳ nhạt, ánh sáng mỏng rất nhanh biến mất, tổng độ dài mới 2 giây. Alan ồ một tiếng, vừa rồi ánh sáng tựa như là kỹ năng nhan sắc, các ngươi còn có thể dùng lại lần nữa sao? Alan hỏi lại. Daisy Ruth hai người nhìn chăm chú liếc mắt, lắc đầu, thỏ bên trên dài tai thỏ cũng đi theo loạn dao động. Không được, năng lực này giống như nửa ngày dùng một lần, 12 giờ một lần, nửa cái ban ngày đi, hẳn là 6 tiếng, hai người lần nữa xác nhận một chút. Nói đến đây, các nàng nghĩ đến miêu tộc người mười mấy phút một lần bóng đen thuấn thiểm. Trong lòng ngũ vị tạp trần, Alan thiếu gia, năng lực của chúng ta quá vô dụng, thật xin lỗi không có đến giúp ngài, còn ăn như vậy dược thảo. Hai tỷ muội mặt đều tái rồi. Những ngày này trong dược điền dược thảo cơ hồ bị các nàng ăn một lần. Phàm là có khác biệt chủng loại dược thảo, trực tiếp ăn. Bởi vì Minh Nhật Thành thế lực cường đại, Alan dược điền thu nạp hơn 200 loại dược thảo, chủng loại phong phú. Các nàng đại khái ăn 200 loại dược thảo, liên tục trải nghiệm hơn 200 chồng thuốc tính, trong cơ thể mới sinh ra kỳ dị dòng nước ấm cảm giác. Trong lúc các nàng muốn đem trong cơ thể dòng nước ấm bước đi ra lúc, hai tay liền sẽ bịt kín một tầng màu xanh nhạt ánh sáng mỏng. Cũng chính là vừa rồi Alan nhìn thấy bộ dáng, không thể gia tốc khôi phục à, tỉ như tiếp tục ăn dược thảo. Alan đối với tai thỏ tộc chữa bệnh kỹ năng cảm thấy rất hiếu kỳ. Muốn biết các nàng kỹ năng đặc tính là dạng gì, liền trước kia đến xem. Tai thỏ tộc năng lực hẳn là chế tác thuốc đỏ bình máu, cái này trò chơi dược tề đặc sắc chủng tộc. Bây giờ nhìn thấy các nàng hai tay bịt kín ánh sáng mỏng, ngược lại giống như trị liệu hình kỹ năng, chỉ bất quá ánh sáng mỏng kéo dài thời gian thực sự quá ngắn. Không đến 2 giây trực tiếp tan biến. Alan rất lâu không dùng giám định thuật, trong lúc nhất thời quên mất giám định, hắn quyết định đợi chút nữa giữa trưa. Đối với tai thỏ tộc hai muội tử kỹ năng mới giám định một cái. Lucy Daisy hai người lấy xuống ven đường dược thảo, bỏ vào trong miệng nhỏ giọng cắn, liền ăn mười mấy cây dược thảo, mới cảm nhận được cái kia cổ nhàn nhạt ấm áp, giống như có thể gia tốc khôi phục. Daisy cái mũi giật giật, có chút vui vẻ, bất quá khôi phục thời gian rất dài, hai người liền ăn nửa giờ dược thảo, trong cơ thể của các nàng mới tràn ngập dòng nước ấm. Đặt ở bình thường, không uống thuốc cỏ lúc, thân thể cũng tự hành sinh ra dòng nước ấm. Bất quá thời gian dài, bình thường lấy nửa cái ban ngày làm thí dụ, dược điền dược thảo rất nhiều. Bất quá độc tính quá mãnh liệt không đề nghị ăn, các nàng cũng không dám thử. chỉ ăn những cái kia độc tính nhỏ bé dược thảo. Alan đợi đến các nàng khôi phục kỹ năng, thuận tiện phái trong quân Ivan tới đây, kiểm nghiệm tay thỏ tộc thiếu nữ bản tộc thiên phú là không vì trị liệu hình kỹ năng. Ivan nhẹ nhàng đâm thủng đầu ngón tay làn da, chuẩn bị rỉ máu vết thương nhỏ. Alan phân phó nói, giác tỉnh giả có nhất định tự lành năng lực, nhỏ nhỏ vết thương không thành vấn đề, chỉ cần sau đó bôi đặc thù thương tích thuốc, liền có thể nhanh chóng phục khỏi bệnh. Rõ, Ivan trên mặt mang mong đợi biểu lộ. Hắn biết Alan kế hoạch, hiện tại sắp tiến hành thí nghiệm là kiểm nghiệm thỏ nương kỹ năng loại hình. Nếu thật là chữa trị hình kỹ năng, Minh Nhật Thành đánh trận lực lượng càng đầy. Sư Tâm Quốc trên dưới cũng không có tay thỏ tộc cái này lính quân y. Bọn hắn coi trọng nhất chính là sư tộc người. Chủ yếu cư dân cũng là sư tộc người. Nếu mà có được lính quân y, chiến tranh cục diện tuyệt đối hướng có lợi cho Minh Nhật Thành phương hướng đi. Ivan cầm lấy bén nhọn dao găm, nhẹ nhàng lâm thủng ngón tay, máu tươi giọt chậm rãi tràn ra. Hai vị tay thỏ hầu gái lập tức thôi động trong cơ thể dòng nước ấm, bao trùm tại Ivan trên ngón tay, đợi các nàng trên tay bịt kín một tầng thật mỏng ánh sáng xanh lục. Alan âm thầm sử dụng giám định thuật, đối với tầng kia ánh sáng xanh lục giám định, theo sát lấy, non nớt trên MU bàn tay hiển hiện một hàng chữ. Hàng chữ này chỉ có thể bị Alan trông thấy. Dược tề chi thủ LV1, sử dụng này kỹ năng nghiền nát dược thảo. Có nhất định tỷ lệ chế tác thành dược thủy. Dược thủy có khôi phục thương thế sơ cấp hiệu quả. Bởi vì Alan giám định thuật đã soát thế giới, đấy mắc cấp, cho nên giám định thuật còn có ngoài định mức nói rõ. Dược tề chi thủ mắc cấp vì 5 cấp, nếm dược thảo hoặc chế dược đều có thể gia tăng kỹ năng độ thuần thục. Alan nhìn thấy kỹ năng này, nói rõ, trên mặt có vẻ vui thích, nó đối với vết thương không có trị liệu tác dụng, cũng là chế tác dược tề thiết yếu kỹ năng. Có thể thăng cấp tính cũng làm cho kỹ năng đấy có được trưởng thành tính tiềm lực. Trong lúc này, 2 giây thời gian trôi qua, hai vị hầu gái trên tay ánh sáng mỏng biến mất. Ruth Daisy buông ra hai tay, tò mò tiếp cận Ivan ngón tay, phát hiện ngón tay của hắn vết thương vẫn như cũ đỏ tươi. Gặp đây, hai vị hầu gái lỗ tai đều rủ xuống đến, sắc mặt uể oải, cảm thấy rất thất vọng. Không có tác dụng, tốt phế vật năng lực. Hai người rất thương tâm, nguyên bản còn chờ mong năng lực mọi người làm điểm cống hiến. Nhưng là hiện tại cũng tan thành bọt nước. Đừng thương tâm, đây chỉ là độ thuần thục vấn đề. Các người bản tộc thiên phú đối với chế dược có tác dụng. Các người có thể tiếp tục ăn dược thảo, thuận tiện tổ chức trong thành các tay thỏ tộc, đi chế dược công xưởng chế dược. Nói không chừng về sau Minh Nhật Thành về sau sản xuất dược vật đều là tay thỏ tộc người chế tác. Toàn thế giới đám thương binh đều ngóng trông các người chế tác thuốc. Alan biết các nàng kỹ năng, hiệu quả về sau, quyết định ra sức bồi dưỡng. Chỉ bất quá cái này bồi dưỡng thành vốn có điểm cao. Bồi dưỡng dược thảo muốn thời gian nhân lực tài lực. Bồi dưỡng các nàng trưởng thành cũng muốn thời gian. Đây là một phần đốt tiền chức nghiệp, chế dược, ai, ngẫm lại cũng đúng, chúng ta ăn nhiều như vậy thuốc đều không có cho ăn bể bụng. Khẳng định có tác dụng, hai vị thuốc nương nhìn chăm chú liếc mắt, lại dấy lên hy vọng ánh sáng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.